Chương 92, Sáng Thế Chi Cốc, canh thứ 3. Hoan nên các ngươi một ông già chứng kiến cả rủ hạ cùng ạ gì ạ phong trần phó phó đi tới nơi này, mỉm cười hướng về phía hai người nói rằng. Lao nhân gia, chào ngươi. Cả rủ hạ cùng ạ gì ạ chứng kiến lao nhân gia chào hỏi, nhanh lên trả lời. Không nghĩ tới, chúng ta cái này bị người quên lãng thôn nhỏ, hôm nay dĩ nhiên nên đón ba cái người ngoại lai. Hoan nên các ngươi ở xa tới những người lữ hành. Lão nhân hòa ái nói rằng, trải qua lão nhân vừa nói như thế, cả dù hạ cùng ạ gì ạ nhìn về phía một cô gái khác, mà cô gái kia cũng nhìn lại. Một thân khả ái quần áo học sinh, tuổi chừng cũng chính là 11, 12 tuổi khoảng chừng lữ hành không bao lâu giáo huấn luyện ra. A ngươi là cả dù hạ đại nhân ngươi khỏe, ta gọi là Hệ Dạ Cạ, đến từ Sa La thành phố. Ngươi cứu vớt Sa La thành phố thời điểm, ta cũng ở đó bên. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể thấy được anh hùng ngươi A Hệ Dạ Cạ cao hứng vây quanh cả rủ hạ không ngừng nói rằng. Nhìn nàng dáng vẻ hưng phấn, có thể thấy được nàng nói đều là thật. Cũng là bởi vì gặp lại ngươi cùng Sơn Nhì Ảt còn có ý vật tổ chiến đấu, ta mới có quyết định đi ra du lịch. Mời vô luận như thế nào cũng phải cùng đối chiến một hồi. Hệ Dạ Cạ nói đột nhiên hướng về phía cả rủ hạ đưa ra khiêu chiến yêu cầu. Ngậy! Cả rủ hạ có chút khó khăn. Bất quá chứng kiến Hệ Dạ Cạ cái này 540 cái dáng vẻ, cuối cùng vẫn là đồng ý thỉnh cầu của nàng. Được rồi các ngươi nghĩ đến chiến đấu, đi theo ta trong thôn sân rộng bên kia vừa lúc thích hợp các ngươi chiến đấu. Lão nhân lúc này hướng về phía hai người nói rằng, như vậy thì làm phiền ngài. Cạ Dù Hạ rất là nghiêm túc hướng về phía lão nhân ra nói rằng, đối với cái này cá nhân Cạ Dù Hạ tuyệt không dám xem thường. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được lão nhân này trong cơ thể có một cỗ sức mạnh rất ma nhờ me. Đáng tiếc là hiện tại đã lớn tuổi, phỏng chừng không lâu sau nữa lão nhân cũng mau muốn không được. Thế nhưng bất kể như thế nào, hắn đều là một cái cường giả, đáng giá cả dù hạ đi tôn trọng. Lão nhân gia, ta còn không có mời giáo ngài gọi là gì đâu cả dù hạ hướng về phía lão nhân gia hỏi. Gáo lì các ngươi gọi gáo lì ra ra thì tốt rồi. Gáo lì chỉ là nhàn nhàn nói lấy. Gáo lì ra ra cả dù hạ, ạ gì ạ còn có Hệ Dạ Cạ đều rất là tôn kính kêu lên, tôn kính lao nhân là cơ bản. Tăng tổ phụ hai tiểu hài tử chậm chậm đi tới, phía sau còn theo một con kỳ quái từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ kẻ mẩn. Hoa là tới nay chưa từng thấy qua bộ kẻ mẩn. Hệ Dạ Cạ hưng phấn nhìn trước mắt bộ kẻ mẩn, ạ gì ạ cũng giống như vậy. Hù Pạ Mịch có không phải là cái gì từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ kẻ mẩn đây lúc này cái kia vừa rồi chạy tới tiểu cô nương ngăn ở Hù Pạ cùng Hệ Dạ Cạ ạ gì ạ ở giữa. Mẹ dày, bạ dạ. Gáo lì thấp giọng hô một tiếng, hai tiểu hài tử lập tức đàng hoàng xuống tới. Xin lỗi, hai đứa bé này bị ta làm hư. Chúng ta đi thôi gáo lì rõ ràng không muốn để cho nhân cùng hai cái này tiểu hài tử tiếp xúc nhiều. Hoặc giả nói là cùng cái loại này con bộ kẻ mẩn tiếp xúc nhiều. Hư chán ghét lao nhân. Hù Pạ nhỏ giọng nói. Sau đó để cho mình trên đầu cùng trên người cộng ba cái viên hoàn bay ra, xem ta Hù Pạ cùng hai tiểu hài tử liếc nhau một cái nghịch hướng về ba cái viên hoàn ném ba cái tròn trịa đồ đạc, sau đó len lén cười. Cùng lúc đó ba cái giống nhau viên hoàn ở cả dù hạ, hệ giả cả, ạ gì ạ ba người phía sau trên đỉnh đầu xuất hiện. Ừ vẫn chú ý phía sau động tĩnh cả dù hạ, lập tức một cái xoay người, tiếp nhận đồ đạc. Mà Hệ Dạ Cạ cùng ạ di ạ sẽ không có vận tốt như vậy. Đông đông hai người đầu được nhẹ nhàng đập một cái. Thật đau hai nàng đồng thời nhìn về phía sau, mà cả dù hạ thì là nhìn trong tay bắt được đồ đạc, thình lình chỉ là một viên kẹo mà thôi. Không có việc gì chỉ là ba cái điều bị đản trò đùa dai mà thôi. Cả dù hạ cười đối với hai nàng nói rằng, có phải hay không lại càng hoảng sợ Hù Pạ bay tới, cao hứng hỏi. Hù Pạ mẹ dày bạ giặt ba người các ngươi lại loạn sử dụng Hù Pạ năng lực là phải không gạo lì trừng mắt ba người nói. Thật xin lỗi lúc này nguyên bản vẫn là rất hưng phấn ba người, lập tức đàng hoàng xuống tới. Chỉ là xem Hù Pạ ba cái len lén nháy ánh mắt dáng vẻ cũng biết ba người không hề có một chút nào lưu ý không có chuyện gì, gạo lì ra ra chúng nó chỉ là thích nói đùa mà thôi. Cả dù hạ ba người hướng về phía gạo lì khuyên nhủ, đối với Hù Pạ bọn họ trò đùa dai cũng không có nói cái gì. Chỉ là cả dù hạ bọn họ đối với Hù Pạ năng lực vẫn đủ tò mò. Vừa rồi hủ bạ sử dụng không giống như là không gian chi lực đi ngược lại càng giống như là dị thứ nguyên năng lực cả rủ hà nhìn gạo lì nói rằng. Ngươi nói không có sai, hủ bạ năng lực chính là đi qua dị thứ nguyên triệu hoán đồ đạc đi ra. Cái này năng lực có thể không phải có thể tùy tiện dùng linh tinh gạo lì lo lắng nói rằng, nói xong dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn phía sau ba cái điều bị đạn. Thực sự là một loại cực kỳ thần kỳ năng lực ga cả rủ hạ rất nhanh liền nghĩ đến hủ họa năng lực nếu như sử dụng đáng sợ đến cỡ nào, cũng khó trách lao nhân này sẽ lo lắng. Đến rồi, đây chính là chúng ta làng trung ương sân rộng, đầy đủ các ngươi tiến hành đối chiến. Gáo lý lúc này đã dẫn theo cả rủ hạ ba người đi tới sân rộng. Chỉ là lúc này cả rủ hạ càng nhiều hơn chính là bị sân rộng trung ương một vật hấp dẫn lấy. Đó là ở sân rộng trung ương một cái pho tượng. Vừa rồi ta vẫn cảm thấy ngươi ngực trang sức nhìn rất quen mắt, lúc này chứng kiến sân rộng trung ương cái này, ta rốt cuộc nhớ tới. Cái này là ả xê ợt viên hoàn. Cả dù hạ nhìn đặt ở trung ương đồ đạc nói rằng, không sai, cái này đúng là trong truyền thuyết sáng lập cái này thế giới bộ kẻ mẩn ả xê ợt viên hoàn. Mà chúng ta cái này bị quên địa phương, thì là sáng thế chi quốc. Cái này người bên trong nhóm đa đa thiểu thiểu đều có ả xê ợt năng lực. Chỉ là đến rồi hiện tại cũng đã không được tốt lắm. Gáo lì hai mắt mang theo trong suốt nhãn quang nhìn chu vi. Cho nên cả rủ hạ gật đầu, rốt cuộc biết vì sao lão nhân này sẽ thỉnh thoảng trong ánh mắt để lộ ra lo lắng ánh mắt. Bất quá lúc này hệ dạ cả đã đợi không kịp. Được rồi, cả rủ hạ đại nhân. Nhanh lên cùng ta đối chiến đi, ta đã không kịp đợi. Hệ dạ cả đã đứng ở cách đó không xa địa phương hướng về phía cả rủ hạ hô. Mà những người khác còn có thôn dân chung quanh cũng đều bị hấp dẫn qua đây. Được rồi, cả rủ hạ cũng không có tiếp tục cùng gáo ly nói xong, mà là đứng ở đối chiến tràng địa thượng.